Vợ chồng siêu sao hơi ngọt. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bên chương trình đã nói trước với Ôn Lệ là có rất nhiều khán giả ngồi đợi trong phòng livestream, nhưng khi bắt đầu live cô vẫn bất ngờ vì sóng comment của khán giả. Ba cặp khách mời còn lại lần lượt hoàn thành nhiệm vụ livestream từ mấy ngày trước. Hot search cần lên đã lên rồi. Đùa vui với fan cũng đã đùa rồi. Chỉ riêng có phòng livestream của Tống Nghiên và Ôn Lệ bị trì hoãn đến tận hôm nay với lý do khách mời bận rộn vì thông cáo. Càng kéo dài thì phòng livestream của họ lại càng hot. Quay bùa chính thức của chương trình vẫn luôn được chú ý. Một dòng chữ cỡ đại. Người chủ trì chưa phát sóng. Nằm trình hình trên màn hình đen. Nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến độ nóng của nó. Phía bên góc trái màn hình, số khán giả vẫn duy trì ở mức 700-800.000 người đang xem. Làn sóng comment trắng xóa lướt nhanh trên cái màn hình đen kịt. Ngay thứ N muối không chung khung hình. Nhớ anh chị quá. Sao còn chưa có nữa? Mị chỉ có thể quỳ xuống cầu xin nếu họ không like thôi. Ngày mai bị thu điện thoại rồi QWQ. Mong rằng trước khi phải đến trường mị có thể xem livestream. Đứa trẻ này ham quá rồi. Vẫn chưa phát sóng đúng không? Tôi đi thu dọn đồ đạc về Dương Châu. Sóng comment vẫn đang lướt hăng say trên màn hình đen kỳ thì bỗng nhiên thế gian có người đang quay bua thế gian có người. Phòng livestream của muối. Tối nay đúng 20:00 bắt đầu phát sóng. Mỹ nhân, Tống Nghiên có việc nên tạm thời xin nghỉ. Khóc, nhưng, tam lực, của chúng ta, Ôn Lệ Lai Chi sẽ vì mọi người mà thể hiện dáng vẻ chân thật nhất khi ở nhà. Nhớ đặt đồng hồ báo thức để chúng ta có thể gặp nhau tại nước tranh TV lúc 20:00 tối nay nhé. Đúng 8 giờ tối bắt đầu live thật, nhưng đúng là chỉ có mình Ôn Lệ trong phòng. Theo kế hoạch ban đầu, khách mời sẽ livestream qua camera HD do tổ tiết mục lắp đặt trong nhà. Nhưng hôm nay vì chỉ có mình Ôn Lệ nên chương trình đã bảo cô phải livestream bằng di động của chương trình họ. Phía trên có một cái camera HD được kết nối trực tiếp lên di động. Bằng cách này trên màn hình di động sẽ xuất hiện các sóng comment. Cũng thật tiện để cô tương tác với khán giả. Để cho buổi phát sóng không quá tẻ nhạt. Trên màn hình, có một loạt. Quét ngang qua, tôi còn tưởng chương trình chỉ lừa vậy thôi. Ai dè mỹ nhân xin nghỉ thật tét. Tam lực, chồng của chị đâu rồi? Ôn Lệ, thầy Tống bận công việc, không thể trở về. Sau đó cô bối rối mà nói. Mọi người comment chậm lại chút, tôi nhìn không rõ. Sóng comment lướt nhanh qua như cơn gió. Ôn Lệ đành phải híp mắt đưa người lại gần màn hình để có thể nhìn rõ được bình luận của mọi người. Lớp trang điểm buổi chiều chụp quảng cáo vẫn còn. Vừa vặn khi lên hình trông cực kỳ đẹp. Trang điểm tông đất, kẻ eyeliner hình tam giác nhỏ ở đuôi mắt. Trên môi tô son kem màu đỏ. Cũng chính là màu son mới của nhãn hiệu do cô Đại Ngôn. Toàn bộ lớp trang điểm rất tươi sáng. Xinh đẹp vô cùng. Cô vốn là người có cốt tương đẹp còn có gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Thêm cả làn da mềm mại của người phương Đông. Khuôn mặt có chút cảm giác con lai bởi đeo kính áp tròng màu sáng. Thời điểm dí sát khuôn mặt vào màn hình nó bị phóng đại lên gấp mấy lần. Đừng đột ngột qua đây vậy chứ. Làm trái tim của ông đây tê dại mất rồi. Chị đang làm gì vậy? Chính chị không biết mình đẹp đến thế nào sao? Ôi má ơi! Chị lại dùng mặt xa nhân. Ôn Lệ bị fan nói đến xấu hổ. Rụt người về ngay lập tức. Một tin nhắn được gửi đến chiếc thoại bên cạnh. Mở ra xem hóa ra là tin nhắn WeChat của người đại diện gửi đến. Đừng quên cảm ơn các fan tặng lễ vật. Lúc này, Ôn Lệ rời mắt khỏi màn hình di động. Bắt đầu cảm ơn fan. Cảm ơn tam lực, con là bé cưng của mẹ. Đã tặng 100 cái tàu ngầm. Ôn Lệ không biết tặng một cái tàu ngầm mất bao nhiêu tiền nhưng vẫn nói. Cảm ơn mẹ nhiều. Con có tiền. Không cần tốn kém đâu. Cô không hề cảm thấy mình bị fan chiếm tiện nghi. Lười biếng đỡ cằm. Đầu ngón tay vui vẻ mà chạm lên má. Đôi mắt cong cong như thể rất thích cách xưng hô này. Đáng yêu hả? Con không có mà. À, tam lực mẹ yêu con. Không cần mẹ, không cần con trai. Vừa cảm ơn xong, ngay lập tức lễ vật lại lấp đầy màn hình. Cảm ơn, không phải che giấu tôi chính là chồng thân sinh của Tam Lực đã tặng 50 cái tòa nhà chọc trời. Trùng hôn, là phạm pháp đó. Trùng hôn, trông hôn, chấm, kết hôn với một người khác trong khi mình đang có vợ hoặc có chồng. Cảm ơn anh chị khiến im chết rồi. Là đường của muối. Mỹ nhân, có cái gì đó giống như xanh rồi y. Tống Nghiên online, anh là chồng thân sinh của cô ấy vậy tôi là cái gì? Ha ha ha ha ha ha ha ha, chúng ta chống hàng giả trực tuyến nào. Ôn Lệ cảm ơn một số fan đã tặng quà. Cuối cùng fan trong phòng livestream đã phát hiện ra cách khiến Ôn Lệ chú ý, trước tiên họ phải thay đổi cái ID tầm thường của mình. Ban đầu, danh sách cảm ơn cũng chỉ có vài cái hay ho nhưng càng về sau tất cả đều chuyển sang hướng không đứng đắn. Ôn Lệ thấy ngoài việc nói cảm ơn fan đã tặng quà cô cũng chả biết nói gì. Khi gặp phải cái ID nào thú vị cô sẽ dừng lại tán dóc vài câu. Bầu không khí trong phòng phát sóng không tệ. Cũng rất nhẹ nhàng. Cô dần dần thả lỏng. Sóng comment của fan cứ lướt qua. Cho đến khi có fan đại gia tặng lễ vật. Cảm ơn. Cô đang nói dở bỗng nhiên dừng lại. Các fan bắt đầu ngó bảng lễ vật xem người vừa mới tặng lễ vật là ai. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chị em à, chế quá độc ác quá mà. Cái người tên Tam Lực Mỹ Nhân một đêm mấy lần, thím lăn ra đây cho em. Thím đến đây là để gây chuyện à, thím quản tốt mình là được rồi. Thím xem thím làm Tam Lực đỏ mặt rồi kìa. Thím quả là quá tuyệt luôn. Tam Lực, chị mau cảm ơn người vừa tặng 100 cái du thuyền đi. Ôn Lệ cắn môi, chỉ có thể căng ra đầu nói. Cảm ơn, em đã tặng 100 cái du thuyền. Không, nghe, rõ, chị là một diễn viên sao lại nói bé như vậy. Thất vọng unfollow, đối với fan không hề có thành ý, unfollow. Một, sau đó là hàng loạt các comment, unfollow, tràn ngập màn hình, khiến cho người sống như Ôn Lệ phải nở nụ cười. Phòng livestream của tôi mà bị đóng thì các bạn không hề vô tội đâu. Cứ thật dám dọa cả fan, đây là người con gái tôi đã làm fan 3 năm. Này, bác hung hăng quá đi. Thứ nhất, mị không phải phẫn nộ. Là hung hăng. Thứ hai, mị không tên Ôn Lệ. Mị là, này, thu hồi lại thái độ của bác đê. Quản tốt vợ anh đi nhá. Tống Nghiên, Ôn Lệ nghiến răng nghiến lợi. Không cảm ơn nữa. Đừng tặng, mọi người có tặng đến tan cửa nát nhà thì tôi cũng không cảm ơn đâu. Cô cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho người đại diện. Nói là chuyện này cô làm không được. Cùng lắm nếu thiếu tiền từ lễ vật thì cô tự thêm vào để làm từ thiện. Dù gì cô không thiếu chút tiền ấy. Tuyệt đối không thể để fan bò lên đầu lên cổ cô được. Fan liên tục nhảy lên đầu của chính chủ. Còn nhảy rất cao nữa. Kết quả chị Đan không nói gì cô. Không sao. Hiệu quả như vậy là đủ rồi. Em lên hot search rồi. Ôn Lệ cạn lời. Chị mua cho em sao? Không phải. Fan đưa em lên đó. Cô mặc kệ cái trận cuồng phong của sóng comment mà lên Weibo xem. Quả nhiên đã lên hot search. Trong đó có một topic là tình cảm của cặp vợ chồng plastic muối. Vốn cô tưởng rằng do fan ấn vào rầm rộ nên đề tài này mới nổi lên. Ai ngờ nhấn vào xem mới phát hiện không phải thế. Mấy câu này nói theo kiểu chế nhạo theo nghĩa đen. Tình yêu plastic của vợ chồng muối. Fan của CP muối đúng chỉ là những gà tiểu học thôi. Trong khi phát sóng trực tiếp hai vợ chồng lần lượt từng người mua hot search. Ngoài ra ba đôi còn lại tùy tiện chọn một đôi để treo lên cũng thừa sức đánh nát muối. Còn nữa trong khi livestream Tống Nghiên xin nghỉ phép mà còn khá nhiều fan không biết xấu hổ thổi phồng tình yêu của họ. Đúng là dựa vào việc lộ khuôn mặt mà cắt rau hẹ fan. Có gì hay không khi quảng bá quan hệ vợ chồng plastic theo kiểu này? Một. Cả đêm nhìn thấy mấy cái hot search làm tôi muốn nôn. Thấy không đáng giá thay cho cặp Minh Trịnh Ngôn Thuận. Rõ ràng đôi này mới là ngọt nhất khi phát sóng trực tiếp. Lại là mấy người. Ôn Lệ hít sâu. Lần nữa dùng khuôn mặt tươi cười quay về phía màn ảnh. Mắt nhìn số người đang theo dõi trực tiếp ở góc bên trái. Được thôi. Tống Nghiên không quay lại. Một mình cô cũng có thể làm tăng nhiệt trong lúc phát trực tiếp. 5 hot search đã là gì? Hôm nay cô muốn làm ra 10 cái hot search. Phát trực tiếp được 40 phút. Ở sân bay quốc tế thủ đô. Chuyến bay thứ T từ Thượng Hải đến Yến Thành hạ cánh thuận lợi. Mới vừa xuống máy bay. Tống Nghiên mở nguồn điện thoại. Những thông báo liên tiếp nhảy ra. Trong đó thông báo trên Weibo là nhiều nhất. Anh đóng thông báo của mấy tin tức liên quan đến mấy người mình không quan tâm. Mấy cái điểm nóng hàng ngày trên Weibo vẫn hay gửi cho anh. Có mấy cái liên quan đến Ôn Lệ. Hình như lúc này anh không thích hợp về nhà. Sẽ làm phiền đến cô và fan tương tác. Sau khi xem từng cái hot search xong, tầm mắt anh dừng lại trên hot search cuối cùng có độ nóng ít nhất kia. Tống Nghiên nhìn lướt qua nội dung lời văn trên bài đó. Dùng nick chính có hơn 70 triệu lượt người follow để lại bình luận ở đó. Tống Nghiên đang trên đường về nhà nhận sự phê bình của cô Ôn. Chỉ trong phút chốc bình luận này nhận lại hơn 1.000 bình luận trả lời. Chính chủ mẹ nó, mỹ nhân thật, bắt được mỹ nhân. Ôn Lệ Lai Chi, chồng chị đã về, blogger trả lời, có phải Weibo của tôi không? Ngài mù phải không? Chắc là do tôi đăng. Không biết các bạn có ấn vào ảnh đại diện để xem trang cá nhân Weibo không? Tài khoản giả mà có tới 70 triệu người hâm mộ. Hãy cho tôi một cái. Mỉm cười. Anti-fan được chính chủ thanh minh ngay tại trận. Muốn hỏi chút mày có thấy sợ hãi không? Một mình Ôn Lệ ở trong phòng phát sóng trực tiếp thôi có 3700W người đang xem. Hai người Minh Trịnh Ngôn Thuận kết hợp làm trò còn không được một nửa chỗ đó. Mấy người có thể biến đi không? Mấy chị em đừng ầm ĩ với người này. Đây là fan lớn level 12 trong Super Topic Minh Trịnh Ngôn Thuận đã báo cáo xong rồi. Ngoài tên gọi chung cho fandom thì mỗi fan sẽ có tên gọi riêng dành cho đẳng cấp của mình. Khi tương tác, like, comment, share và được tương tác trong siêu chủ đề bạn sẽ nhận được một số điểm. Điểm càng cao level càng cao. Tổng cộng có 18 level. Đến level 12 bạn chính thức bước vào hàng. Đại lão, aka fan cốt cán. Nguồn, ổ kẹo bọc dao nhà bánh bao. Người đại diện Kha Bân ở bên cạnh ngay từ đầu không biết cậu ta cầm điện thoại làm gì. Cho đến khi ngồi lên xe, rồi thẳng đến lúc di động kêu tinh tinh không ngừng như phát cuồng ở trong túi. Kha Bân trừng mắt nhìn Tống Nghiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu mới đăng cái gì trên Weibo? Phòng livestream tạo ra một trận náo nhiệt. Fan trong nhóm ngoan ngoãn ở trong phòng phát sóng trực tiếp. Không đi ra ngoài. Tốc độ các bình luận trôi qua rất nhanh. Có một số người mới vào xem đã bị nhấn chìm chỉ trong nháy mắt bởi hàng loạt những comment. Ôn Lệ đang tháo trang sức. Gần đây cô không hay đến thẩm mỹ viện lắm. Thông cáo cũng ít. Thời gian dành cho giấc ngủ dồi dào. Làn da ở trạng thái không tệ. Trước kia từng thấy có bình luận nói muốn xem quá trình chăm sóc da buổi tối của nữ nghệ sĩ. Đúng lúc cô không biết nên làm gì trong khi phát sóng trực tiếp nên tìm chuyện này để làm. Để di động không bị ướt, Ôn Lệ đặt điện thoại đang phát trực tiếp lên cái giá nhỏ dưới gương ở bồn rửa mặt. Cô nhìn mình ở trong gương, còn nghiêm nói cho fan nghe các bước tẩy trang của mình. Lớp trang điểm mắt của tôi hôm nay hơi dày, làm sạch không dễ, phải để nước tẩy trang lên mắt trong vòng mấy phút. Nếu không cứ trực tiếp xoa nhẹ lên đó sẽ tạo ra những nếp nhăn ở khóe mắt. Chào mừng đến với lớp học làm đẹp của Tam Lực. Tam Lực sợ nhiều nếp nhăn mị cũng sợ nhiều nếp nhăn. 4 bỏ lên 5 mị chính là Tam Lực. Các chị em đằng trước nên uống nhiều cephalosporin. Chút đi, cephalosporin là thuốc thuộc nhóm kháng sinh beta, lactam. Để điều chế cephalosporin. Cần tiến hành chiết xuất từ nấm cephalosporium hay nấm acrimonium. Hiện tại cephalosporin đã được điều chế qua 4 thế hệ khác nhau. Cephalosporin được chỉ định cho sự dự phòng và điều trị bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với các kháng sinh này. Thế hệ đầu tiên của cephalosporin chủ yếu có tác dụng trên vi khuẩn gram dương và các thế hệ kế tiếp đã tăng khả năng chống lại vi khuẩn gram. Mặc dù thường giảm tác dụng chống lại gram dương, cô bóp một ít nước tẩy trang vào miếng bông tẩy trang. sau đó dùng nó đắp lên mắt. Cả hai mắt bị che khuất tầm nhìn. Ôn Lệ thấy cứ đứng như này trước màn hình có hơi ngốc. Kêu một tiếng kích hoạt loa Bluetooth màu xanh dương bằng giọng nói trong nhà. Bật một bài hát vui nhộn đi. Không khí trong khi livestream không thể quá lạnh. Vâng, bà chủ. Sau đó loa sẽ tự động phát bài hát. Su he su he su he. Su he, su he. Một, ngay khi giai điệu trống của DJ vang lên, Ôn Lệ đã sợ hãi đến mức hai bả vai run rẩy. Hôm nay cô xem livestream của một người nổi tiếng trên mạng để học tập. Rồi thấy người đó mở bài hát này chơi. Giai điệu có tính trúng độc rất mạnh. Trong nhịp không thiếu sự vui vẻ. Trong vui vẻ mà không mất đi sự nhảm nhí ngu ngốc. Nên cô đã tải bài hát này về. Ôn Lệ không biết mình bị cái gì cứ nhún chân theo nhịp nhạc. Có một số người đang trong thời điểm nhàm chán có thể sẽ làm ra những hành vi mang tính mê hoặc hay khó hiểu. Đặc biệt là khi bạn đang đứng trước bồn rửa mặt tẩy trang mắt và không biết phải làm gì để giết thời gian trôi qua. Nghĩ đến ông chồng được hời không biết đang phóng khoáng ở nơi nào kia. Lại nghĩ đến những lời nói chế giễu của đám người trên Weibo. Cô thấy mình không thể thua được. Không có đàn ông ở nhà thì làm sao? Không có đàn ông ở nhà cô vẫn cất cánh bay nhảy như thường này. Su he su he su he. Chấm chấm chấm chấm. Gặp phải bóng ma quá quá lớn trong tẩy trang. Tam Lực cô mẹ nó còn nhớ mình là nữ minh tinh không? Ây da, Tam Lực có gu âm nhạc thưởng thức đặc biệt giống đứa trẻ nhỏ sát mã cạnh nhà bà nội tui, ha ha ha ha ha ha ha. Tập hợp ở đầu thôn. Xi măng tự mang. Giỏi thật, không hổ là người con gái mà vị hoàng đế hoang dã của Mỹ coi trọng. Chết tiệt, tôi đang xem trộm trong giờ tự học buổi tối mà muốn cười phát điên. Các chế cứ nhấn đúp 666 định đưa chị nhà lên hot search nữa à? Su hê trong nửa phút. Sóng comment đang rất vui nhộn hài hước. Đại đa số là ha ha hoặc là trêu đùa. Sau đó đột nhiên nó bắt đầu chuyển sang chiều hướng khác. Tôi đủ má nó mỹ nhân. CMN Ôn Lệ, chị đừng nhảy nữa, chồng chị đã về rồi. Tam Lực, cô tỉnh lại chút đi. Chồng cô đứng ngay cửa nhìn cô kìa. Đừng ấy nữa, cô ấy đang đặt miếng bông trên mắt không thấy đâu. Nửa giờ trước tôi đã điên cuồng spam bình luận nói mỹ nhân thông báo trên Weibo mình đang về nhưng không ai để ý tôi. Một giây thôi đã bị trôi xa. Mấy người không tránh khỏi liên quan đến cái chết xã hội của Tam Lực, tình trạng quá xấu hổ. Quẫn bách, một, mấy người không ra xem hot search à? Làm sao bây giờ Tam Lực vẫn đang su hê su hê? Mỹ nhân đứng dựa cửa nhìn được nửa phút rồi a a a. Liên lạc với hậu viện hội. Góp tiền mua cho Tam Lực cái tên lửa để di dân lên sao hỏa đi. Hậu viện hội. Hậu doen hui. Fan club chính thức. Tổ chức đứng đầu đại diện cho fandom. Được thành lập và quản lý bởi fan hoặc phòng làm việc của nghệ sĩ. Khi công ty, phòng làm việc, đoàn đội muốn thông báo điều gì đó tới fan sẽ thông báo thông qua hậu viện hội. DM tôi đang xem hot search. Ai ghi màn hình tung lên Weibo thế? Fuck, ngón chân tôi đã xuyên qua tâm trái đất. Kết thúc bài hát, Ôn Lệ lấy miếng bông tẩy trang xuống. Cảm thấy toàn bộ lượng calo trong cơ thể được đốt cháy. Ngày mai nhất định có thể giảm thêm một cân. Mọi người, cố lên nào. Fan hoàn toàn không cảm kích. Cố cái dám, cái của mày đã chết. Tôi là fan hâm mộ của gì gì ấy nhỉ? Bác sĩ là phó khoa thần kinh bệnh viện nghiên cứu dung hợp Yến Thành. Xin chào, tình trạng này kéo dài được bao lâu rồi? Ôn Lệ, không v không, cách chương.